Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, tới tay. Ninh Kha nhìn về phía Tô Dương, cười nói, Tô Dương, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, mọi người là bằng hữu, không cần đến khách khí như thế. Ninh Kha cười nói, cái nào có bằng hữu đối với bằng hữu tốt như vậy? Tô Dương sững sờ, đúng vậy a, cái nào có bằng hữu đối với bằng hữu tốt như vậy? Trên mặt hắn hiện ra nụ cười, nhìn lấy Ninh Kha cái kia mỹ lệ khuôn mặt, hô hấp lấy trên người nàng thăm thẳm hương khí, ngưng mắt nhìn nàng cái kia như là dính nước anh đào đồng dạng môi nhỏ. Hắn đột nhiên tiến tới, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tại nàng cái kia đỏ bừng môi nhỏ phía trên hôn một chút. Ninh Kha kinh hô một tiếng, nàng vội vàng lui lại một bước lấy tay che chính mình môi nhỏ. Sau đó đỏ mặt nhìn về phía Tô Dương, sẵn giọng, chán ghét, gặp nàng cũng không tức giận. Tô Dương lại tiến lên một bước, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, tiếp lấy lại tại nàng trơn bóng trên trán hôn một cái. Ôn nhu nói, cái này chúng ta cũng không phải là bằng hữu bình thường. Ninh Kha không có khước từ, nàng tùy ý nam nhân đem chính mình ôm vào trong ngực. Nhỏ giọng nói ra, ngươi đối khác nữ nhân cũng là thế này phải không? Ta đối với ngươi dạng này. Tô Dương cười nói, hắn coi như đầu có hố cũng sẽ không thừa nhận chính mình đối khác nữ nhân như thế à. Dù nói thế nào cũng phải đem nàng thu được giường lại nói. Vậy mới không tin ngươi lời nói dối. Ninh Kha ngang Tô Dương liếc một chút, nhưng khóe miệng lại treo ngọt ngào nụ cười. Tô Dương ôm lấy nàng ngồi đến trên ghế salon, để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên. Hắn ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, cúi đầu dùng chóp mũi đi chạm đến nàng hỗn tạp trơn đầu vai. Hô hấp lấy chỗ đó hương khí, ngay sau đó hắn lại tại Ninh Kha môi phía trên hôn một chút. Ôn nhu nói, A Kha, ngươi thật là dễ nhìn. Ninh Kha chủ động duỗi ban đầu hai tay ôm nam nhân cổ. Nàng cứ như vậy treo ở trên thân nam nhân, nghe được nam nhân tán dương. Trong nội tâm nàng cũng hết sức cao hứng. Dù sao mỗi nữ nhân đều là thích trưng diện. Nàng tiếp cận qua môi đỏ chủ động hôn nam nhân một chút. Ngưng mắt nhìn nam mắt người nói ra, ngươi nhưng không cho cô phụ ta. Nếu là ngươi giống hắn những người có tiền kia một dạng chơi đùa nữ hài cảm tình chơi đùa ta cảm tình, ta thì chết cho ngươi xem. Lấy nàng tư sắc, tăng thêm tại khách sạn công tác trường hợp, muốn dính vào người giàu có không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng là, nàng không muốn đi làm cái kia cái gọi là bên thứ ba. Những đại lão bản kia cả đám đều 40-50 tuổi. Vậy khẳng định là có gia đình. Nàng một cái tuổi còn trẻ cô nương xinh đẹp, vì tiền đi tham gia náo nhiệt cái kia tính là gì sự tình? Nàng còn thật sợ mình bị lão ba đuổi ra khỏi nhà. Cho nên vì ngăn ngừa bị quấy rối, nàng không chút do dự dứt khoát rời tửu điếm, từ đi cái kia phần đãi ngộ hậu đãi công tác. Nàng tuy nhiên ưa thích tiền, cũng chờ mong mình có thể gả cho mình một người có tiền, nhưng cũng là một cái có nguyên tắc nữ nhân. Tô Dương cho nàng cảm giác khác biệt, cùng chính mình đồng dạng lớn nhỏ, tuổi trẻ đẹp trai, sự nghiệp vì mà lại ăn nói bất phàm, xem xét cũng là có tri thức thư nhân. Lại thêm xuất thủ hào phóng không câu nệ tiểu tiết, nàng tự nhiên bị hấp dẫn đến. Có lúc, một nữ nhân vì một người nam nhân luân hãm cái kia là vô cùng đơn giản sự tình. Nàng tiếp nhận Tô Dương hết thảy, trên thực tế cũng đang chờ đợi nam nhân này đâm thủng cuối cùng một lớp màng. Nàng biết, nam nhân này cũng đối với chính mình có ý tứ, không phải vậy tuyệt sẽ không cho mình nhiều như vậy đồ tốt. Tô Dương lần nữa hôn thượng mỹ người hương môi, thật dài một hôn làm cho Ninh Kha rào suýt suỵt suỵt hô hấp khó khăn. Hắn nhìn thẳng mỹ nhân đôi mắt sáng, ôn nhu nói, A Kha, ta sẽ đối ngươi tốt. Ta hướng ngươi thề, nếu là ta đối ngươi không tốt, liền để lão thiên đánh chết ta. A Kha vội vàng dùng tay che miệng hắn, sẵn giọng, ta tin tưởng ngươi chính là, ngẩng đầu ba thước có thần minh, đừng nói những cái kia điểm xấu lời nói. Tô Dương cười nói, ngươi thật thiện lương. A Kha trắng nam nhân liếc một chút, nói ra, biết người ta thiện lương vậy sẽ phải đối với người ta tốt. Nhất định nhất định. Tô Dương cười, ha ha một tiếng, chợt đem chính mình sổ sách tất cả kim tệ chuyển tới Ninh Kha sổ sách. Nàng vừa cười vừa nói, sổ sách chỉ có 7.000 kim tệ, đổi lấy kim tệ lời nói cần thời gian, trước tiên đem sổ sách tất cả kim tệ cho ngươi, ngươi làm tiền tiêu vặt đi dùng đi. Ninh Kha cười nói, được được, người ta cũng không phải vì ngươi tiền mới theo ngươi tốt. 7.000 kim tệ tương đương với hơn 700.000, đã đầy đủ. Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ta biết ngươi không phải vì tiền, nhưng thân là bạn trai ngươi, ta tổng không có thể làm cho mình nữ nhân qua thời gian khổ cực a. Ta kiếm tiền chính là cho chính mình nữ nhân hoa, ngươi không hoa người nào hoa? Chẳng lẽ giữ lấy sinh lợi tức a? Mà lại ngươi điều kiện gia đình cũng không tiện, mẹ ta cha thời gian muốn đến qua được cũng không ra sao. Rõ ràng tìm một cái có tiền bạn trai trong tay lại không có tiền, cũng vô pháp để cha mẹ mình được sống cuộc sống tốt. Ngươi nói cha mẹ ta không phải nuôi không một cái như thế xinh đẹp nữ nhi a? Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Ninh Kha trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, tốt tốt tốt, tính ngươi nói đúng, bất quá, cha mẹ ta cái gì thời điểm biến thành cha ngươi mẹ ngươi. Tô Dương cười hắc hắc, đột nhiên thân thủ tại Ninh Kha kéo kẹt trong ổ tha cho lên ngứa. Uy hiếp nói, cha ngươi có phải hay không cha? Cha ngươi có phải hay không cha? A, không muốn, ta rất sợ ngứa. Khanh khách ngươi chán ghét. Khanh khách, không tới rồi, có thừa nhận hay không cha ngươi cũng là cha. Khanh khách, người ta thừa nhận khanh khách, ngươi xấu chết, mò người ta ngực khanh khách, không cho phép ăn người ta đậu hũ, một phen cười đùa. Thời gian trôi qua rất nhanh, Ninh Kha muốn đi làm, nàng chủ động đưa lên hương hôn, sau đó rất không thôi rời đi Tô Dương ôm ấp. Ló cao, Tô Dương tiếp tục chính mình hái thuốc đại nghiệp, sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến huyết nghĩ cốc. Chính mình giết quái thiên thiên hái thuốc, thời gian thì một chút như vậy một chút trôi qua đi xuống. Tô Dương, người nhanh như vậy thì lên tới cấp 100 á, Kỳ Kỳ đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Đúng vậy a, Tô Dương cười đáp lại nói. Ngươi không phải cũng nhanh đến cấp 100 sao? Kỳ Kỳ nói, ta là pháp sư, ngươi là cung tiễn thủ a. Ngươi một cái cung tiễn thủ đều muốn so ta thăng cấp nhanh. Đây cũng quá khoa trương đi. Tô Dương cười ha ha nói, ta giết boss tương đối nhiều, cho nên tốc độ lên cấp hơi chút mau một chút. Kỳ Kỳ nói, chờ ta cũng lên tới cấp 100. Chúng ta cùng đi đánh hỏa diễm chi thương. Không có vấn đề. Tô Dương cười nói. Chờ ngươi lên tới cấp 100 sau ta theo ngươi đi đánh. Kỳ Kỳ cười nói. Cái kia quyết định như vậy. Đúng. Ngươi còn tại huyết nghĩ cốc sao? Đúng vậy a. Tô Dương cười nói. Vội vàng hái thuốc đâu. Ta cái này suốt ngày trừ tại giết boss cũng là tại hái thuốc. Rất lâu không có đánh phó bản. Kỳ Kỳ cười nói, hái thuốc nhưng muốn so đánh phó bản tốt nhiều. Người những cái kia siêu cấp bình máu hiện tại thế nhưng là hàng hiếm có. Nếu là đặt tới kệ hàng phía trên, khẳng định sẽ bị một đoạt quét sạch. Tô Dương cười nói, ta có thể không có ý định bán. Có người tìm ta trước ló cao. Kỳ Kỳ nói, tốt, ngươi đi mau đi. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức ló cao, sau đó theo sinh thái kho bên trong đi ra, đứng ở cửa một vị mặc lấy hoa hồng nát hoa lĩnh áo sơ mi cùng màu đen ngang gối váy lộ ra chân. trắng dẫm lên lông dép Lê Danh Viện quý phủ. Nàng mang trên mặt ôn nhu mỉm cười, trước ngực một đôi sự vật tựa hồ không chịu nổi áo sơ mi trói buộc, đều muốn đem cái kia hơi mỏng vải vóc gạt mở nhảy nhót đi ra. Chuyện gì? Tô Dương cười đi qua, nhỏ giọng hỏi thăm. Vương Hải đến, là hắn tìm ngươi. Dương Úc San đi đến nam nhân phụ cận, lấy tay ôn nhu địa thay hắn chỉnh lý cổ áo. Ồ, đang chờ hắn đây. Tô Dương thân thủ đem mỹ nhân mềm mại tơ hương thân thể ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, bồi ta đi xuống xem một chút. Dương Úc San khẽ gật đầu, lại nói tiếp, lão công ngươi không thay quần áo sao? Cứ như vậy đi gặp người. Tô Dương trên thân hiện tại liền mặc kiện áo sơ mi trắng cùng màu vàng đại quân cộc. Trên chân liền dép lê cũng không mặc. Cái này cách ăn mặc muốn bao nhiêu sao sao tia có bao nhiêu sao sao tia. Không cần thay đổi. Tô Dương ôm Úc San xuống lầu, vừa cười vừa nói, chờ lát nữa lại được đổi lại. Phiền phức vô cùng, hai người cùng một chỗ đến dưới lầu. Vương Hải ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bảo mẫu ngay tại vì châm trà. Trong nhà đến khách nhân, Trương Quế Phương tự nhiên là tại, đang cùng Vương Hải trò chuyện đây. Lão bản, phu nhân, nhìn thấy Tô Dương, Vương Hải vội vàng đứng người lên chào hỏi. Lão bản gọi là Tô Dương, phu nhân gọi tự nhiên là Dương Úc San. Tô Dương những cái kia thủ hạ đều là xưng hô như vậy. Ngồi đi. Tô Dương ngồi đến trên ghế salon, Dương Úc San bồi tiếp ngồi đến Tô Dương bên cạnh. Vương Hải nắm qua bên cạnh đại túi đen, sau đó đem đưa cho Tô Dương, nói ra, lão bản, ngài muốn đồ vật, tốc độ rất nhanh nha. Tô Dương cười tiếp nhận, mở túi ra về sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là một thanh kim loại đen trường cung. Trong túi càng là có 20 cây mũi tên, cung tiễn. Dương Úc San kinh ngạc nói, lão công, ngươi muốn cung tiễn làm gì? Tô Dương cười nói, chơi ý à, quốc gia chúng ta đối súng ống quản như vậy nghiêm, ta chơi không thương súng, cho nên chỉ có thể chơi cái này rồi. Hắn một bên nói một bên lấy ra hắc cung đem chơi. Trương Quế Phương nói, thứ này rất nguy hiểm. A Dương ngươi cẩn thận một chút, khác làm bị thương người. Biết biết, Tô Dương cười nói, ta sẽ không làm người ta bị thương. Không thương tổn người, chỉ giết người. Tại chỗ trong mọi người có lẽ chỉ có Vương Hải minh bạch Tô Dương ý tứ. Lão bản, dựa theo ngài phân phó, chúng ta ra giá cao để nước Đức công xưởng chú tạo thanh này Thái Kim Hắc Cung. Mũi tên cũng từ Thái Kim chế tạo. Lực xuyên thấu cực mạnh, hữu hiệu sát thương tầm bắn có thể đạt tới 400 mét. Bất quá điều kiện tiên quyết là đem cung hoàn toàn kéo ra. Ta cùng hắn huynh đệ thử qua cây cung này, cần hợp ba người chi lực mới có thể hoàn toàn kéo ra. Vô cùng tốn sức, Vương Hải vì Tô Dương giới thiệu hắc cung tham số. Lão bản, cây cung này là không có ống ngắm, cho nên chính xác phương diện không cách nào cam đoan. Có thể hay không mệnh trúng địch nhân hoàn toàn quyết định bởi tại xạ thủ kinh nghiệm. Ta đi thử, xem. Tô Dương cười đứng người lên, dẫn theo cái túi đi đến ngoài phòng. Hắc cung xác thực rất khó kéo ra. Dây cung cũng không biết là từ làm bằng vật liệu gì chế thành. Dẻo dai mạnh phi thường, nhưng nếu như mạnh mẽ dùng tay kéo mở dây cung, ngón tay khẳng định sẽ bị công hãm cắt vỡ, cho nên Tô Dương kéo ra dây cung thời điểm dùng tới chân khí. Kéo động dây cung tay phải lóe ra ánh sáng màu vàng. Cung kéo trăng tròn cơ hồ là một mạch mà thành. Tô Dương một người liền đem trường cung kéo ra. Hắn cẩn thận cảm thụ lấy dây cung cùng thân cung kéo căng lúc trạng thái. Sau đó liền bén nhạy cảm giác được dây cung thừa nhận áp lực có chút quá lại. Cây cung này thọ mệnh đoán chừng sẽ không lâu dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.